Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500: Cầu vé tháng thêm đầy thư. Cầu các vị thư hữu giữ gốc vé tháng. Hiện tại mấy ngày nay vẫn là gấp đôi vé tháng. Mỗi ngày canh 4 áp lực thật lớn. 11 cơ bản liền không có thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng đại gia nhiều duy trì, mặt khác đề cử mấy quyển thư ta bạn bè tốt xuyên qua một vị bằng. Hữu đề cử cây non. Đại gia có thể nhìn xem Marvel chi biến thân siêu nữ, nói thật ta thật sự thực thích siêu nữ nhân. Vật này, mỹ mạn chuông tăng 50 vạn tự. Có thể khai làm thịt. Hết chương.